Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, lại tới tiểu đồng bọn cùng các ngươi. Canh, Nam, đương nhiên chuyển tặng không được nữa, ta hôm nay đến tìm ngươi, nhưng thật ra là có chuyện khác muốn thương lượng với ngươi một chút. Thanh niên nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha, Bạch Phong hứng thú, khẽ cười một tiếng nói. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ta muốn mua ngươi ngày mai tiến vào thiên tiếp hỏi thăm tu luyện nghi hoặc cơ hội kia. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng ra mục đích của mình. Hả? Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau, thần sắc hơi sững sờ, sau đó liền trực tiếp phản ứng lại nói, ngươi là muốn cho ta ngày mai hỏi thăm ngươi trên việc tu luyện một nỗi nghi hoặc chờ ta sau khi ra ngoài tại nói cho ngươi. Không sai a, không sai, chính là như vậy. Thanh niên xoa xoa tay nói ra, nhưng Bạch Phong lại trực tiếp mở miệng nói, làm sao ngươi biết ta đến lúc đó có hỏi hay không đâu? Còn có, ngươi làm sao có thể khẳng định ta sẽ đem Trung Thiên Giải hoặc Nguyên Thoại toàn bộ đều nói cho ngươi? Cái này mua bán, giống như ngươi rất ăn thiệt thòi a. Soát, thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười trực tiếp giơ lên tay phải, mà tay phải của hắn làm bên trong thì là cầm lấy một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân màu trắng tinh thạch, ký ức tinh thạch. Chúng ta không phải có cái này hậu thiên chế tạo ký ức tinh thạch à? Khối này ký ức tinh thạch có thể ghi chép trong vòng 3 phút cảnh tượng cùng thanh âm. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần mở ra ký ức tinh thạch phía trên trận pháp, đem giải hoặc nội dung cho ta ghi lại đến liền tốt. Thanh niên nói thẳng ra biện pháp giải quyết. Bạch Phong nghe được thanh niên lời nói sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một câu. Cái kia chính là bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Thế nào, chỉ cần ngươi đặt câu hỏi ta trên việc tu luyện nghi hoặc, ta tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Thanh niên nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong trực tiếp rung rắt nói, thật sự là xin lỗi, giao dịch này ta cũng không có hứng thú. Hả? Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhíu mày lên, trên mặt vẻ không vui hoàn toàn không còn che giấu hiển lộ ra. Huynh đệ, ngươi biết ta Hà Ba là ai sao? Hôm nay tới thương lượng với ngươi, đó là nể mặt ngươi, nói thật cho ngươi biết, không đơn thuần là ngươi. Còn lại 9 người kia, ta cũng đều phái người tới, mà ta có thể tự mình đến gặp ngươi, ngươi vậy mà cho thể diện mà không cần. Thanh niên lúc này ngữ khí cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, lại là cười lạnh nói, Hà Quyền Đức, đừng tưởng rằng nhìn ta là mặt lạ hoắc, liền có thể tại cái này lừa gạt ta, ngươi bất quá là của người khác cầu mà thôi. Hiện tại hoặc là lăn, hoặc là cũng đừng nghĩ còn sống rời đi gian phòng này. Không tin, ngươi thì thử một lần. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Hà Quyền Đức nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong không có ở trả lời, cứ như vậy ánh mắt tràn ngập lạnh ý nhìn chằm chằm Hà Quyền Đức. Tốt Hạnh Châu, nhưng tối nay, người cũng đừng hòng yên ổn chìm vào giấc ngủ. Ta Hà Quyền Đức đích thật là kiếm ăn, nhưng tại ngày này kiếm thành chính thức người có quyền thế. Qua không được bao lâu thì hội tới tìm ngươi. Hà Quyền Đức nói xong, liền trực tiếp giận dữ rời đi Bạch Phong phòng trọ. Bạch Phong vừa mới liền để Bạo Linh đem Hà Quyền Đức tình báo đổi. Biết được đối phương bất quá là cái này thiên kiếm thành cái nào đó có quyền thế người cầu mà thôi. Tới cũng là xem trước một chút thái độ của hắn mà thôi. Loại sự tình này, thiên tiếp vậy mà đều không có đi quản. Cái kia làm như thế khóa trái quá trình, thì có ích lợi gì? Bạch Phong dắt tự nói sau đó, liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà Bạch Phong vừa mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ thời gian. Không có khóa cửa phòng liền trực tiếp bị người đẩy ra. Hành, chuyện của ngươi, Hà Quyền Đức đã đều nói với ta, nhưng ta nói cho ngươi, ta là cái này Thiên Kiếm Thành một trong tam đại gia tộc Lưu Phủ Đại Thiếu. Ngươi nếu là dám không đáp ứng sự kiện kia, vậy liền không có ý tứ. Ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này Thiên Kiếm Thành. Tin tưởng ta, ta Lưu Trấn Sơn có năng lực như thế. Lưu Trấn Sơn nhìn chằm chằm Bạch Phong, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Bạch Phong nghe xong, cái gì cũng không nói, nhưng một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố uy áp lại là đột nhiên bạo phát, bao phủ toàn bộ phòng trọ. Bành, Lưu Trấn Sơn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trên thân giống như bị một ngọn núi ngăn chặn. Trong nháy mắt, quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, hoảng sợ. Lưu Trấn Sơn không nghĩ tới nói ra thân phận của mình, Bạch Phong lại còn dám động thủ. Chỉ có thể nói Lưu Trấn Sơn thực lực đồng dạng, nhãn giới đồng dạng, hắn hiện tại chỉ có thể nói Bạch Phong thực lực mạnh hơn hắn, nhưng lại căn bản không biết Bạch Phong đến cùng mạnh đến mức nào. Cho nên, hắn không nhận vì gia tộc của mình hội e ngại Bạch Phong. Hành, ta Lưu Trấn Sơn còn chưa từng có cho người ta quỳ qua, ngươi cũng dám để cho ta quỳ, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Ngươi nếu có thể còn sống rời đi Thiên Kiếm Thành, ta cũng không phải là Lưu Trấn Sơn. Lưu Trấn Sơn trong thần sắc tràn ngập sát ý vô tận nói ra. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tùy ý vung lên, một cỗ lấy siêu cường lực lượng hình thành không khí kiếm khí trực tiếp chém ra. Trong nháy mắt liền đem Lưu Trấn Sơn cánh tay phải chỉnh tề chặt đứt. Hả, Lưu Trấn Sơn thậm chí đều không có phát hiện cái kia không khí tiêu. Có điều hắn lúc này lại cảm giác cánh tay phải cá đau ý. Mang theo thần sắc nghi hoặc quay đầu nhìn qua, làm Lưu Trấn Sơn nhìn đến chính mình cái kia trụi lùi cánh tay phải đứt gãy cùng trên mặt đất hoàn chỉnh bị chém đứt cánh tay phải. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phát ra một đạo cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Hỗn đản L chứng, ngươi cũng dám đoạn ta phải cánh tay. Lưu Trấn Sơn lúc này tựa như một cái đại ngốc tử một dạng, hướng về Bạch Phong lộ ra vẻ điên cuồng giống to. Bạch Phong ngồi trên ghế, nhìn lấy Lưu Trấn Sơn thì giống như đang nhìn một đầu không có chút nào não tử. Liền biết chó hoang nổi điên. Ngươi bây giờ muốn là còn dám nói một câu, ta liền đem cánh tay trái của ngươi cùng hai chân đều chém đứt. Làm Lưu Trấn Sơn nhìn đến Bạch Phong không phản ứng chút nào, bắt đầu điên cuồng mắng to thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. An tĩnh, Lưu Trấn Sơn nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia lạnh nhạt thần sắc. Hắn cảm giác đối phương câu nói này giống như không có chút nào là trò đùa lời nói. Bành, rốt cục đến người cuối cùng nơi ở. Lưu Trấn Sơn đâu? Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra. Sau đó, một tên thần sắc phách lối bụng lớn thanh niên thì đi đến. Bành, thế mà, bụng lớn thanh niên mới vừa tiến vào gian phòng, bao phủ cả phòng khí tức khủng bố trong nháy mắt đặt ở trên người hắn. Cả người trực tiếp quỳ xuống lần nữa, phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Bạch Phong tay phải quơ quơ, bị mở ra cửa phòng thì tự mình đóng lại. Trương Hiểu Hiểu lúc này nhìn lấy đồng dạng quỳ rạp xuống đất, trong mắt lộ ra lấy vẻ sợ hãi Lưu Trấn Sơn. Vừa muốn hỏi cái gì thời điểm, đồng tử đột nhiên mở rộng, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, bởi vì Trương Hiểu Hiểu lúc này mới nhìn tới trên mặt đất cái kia bị Lưu Trấn Sơn thân thể ngăn trở, hơn phân nửa bị chém đứt cánh tay phải. Mẹ kiếp, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Trương Hiểu Hiểu lúc này nhìn về phía đối diện ngồi trên ghế, lộ ra trêu tức thần sắc Bạch Phong, một mặt sợ hãi nghĩ đến. Bạch Phong nhìn lấy Trương Hiểu Hiểu cùng Lưu Trấn Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi hai cái hướng bên cạnh chuyển chuyển, lại có bạn rượu đến cùng các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.